không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, phần 75, chương 75 xuất phát, thiên thạch, nhị, ủy hoa kéo đảo toàn đảo có 3 vạn nhiều cây em vuông. Nhưng là từ không trung quan sát đi xuống lại so với bàn tay lớn hơn không được bao nhiêu, mặc kệ là muốn dựng đứng ngăn cách cái chắn hoặc là muốn đăng đảo. Đều cần thiết muốn ráng xuống tốp máy bay độ cao mới được. Cho nên cùng những cái đó hải thú gian chiến đấu không thể tránh miễn, Trác Nguyên dựa ở cửa khoang. Biên, hầu gia đứng ở trên vai hắn, một người một sủng đồng thời chiều ngoài cửa sổ nhìn lại. Chờ đợi mệnh lệnh phát ra, mặt biển lốc xoáy dần dần hiện ra số chi không rõ các loại hải thú. Vốn là không tính là bình tĩnh biển rộng lúc này càng như là sôi trào nước sôi. Tỏ rõ trường hợp biến hóa, mọi người thường xuyên có thể nhìn thấy con mực, bạch tuộc, rùa biển, sao biển chờ tự không cần phải nói. Các loại hải dương loại cá càng là ùn ùn kéo đến. Đặc biệt là đông đảo thể tích thật lớn kình loại động vật có vú. Cơ hồ mỗi xuất hiện một đầu là có thể khiến cho luân phiên biến đổi lớn, đại gia phân tán. Cho nhau chi gian không cần dựa đến thân cận quá. Trình vòng tròn trạng tiếp cận ủy hoa kéo đảo đông nam bộ thiên thạch trên không. Dị năng giả nơi chiến đấu cơ ở bên trong vòng, còn lại tốp máy bay bên ngoài vòng, cần phải muốn đem hết toàn lực bảo hộ dị năng giả. Tề Nhiên mệnh lệnh truyền đến, lại là yêu cầu những cái đó binh lính bình thường lấy bảo hộ dị năng giả vì trước cứ việc biết lần. Này hành động mấu chốt là muốn dựa dị năng giả. Nhưng bị người như thế trắng ra nói ra, chung quy làm người cảm thấy biệt nữ, ai ngờ mỗi một trận chiến đấu cơ thượng các binh lính đều chăm miệng một lời, không chút do dự trả lời nói, là, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Tựa hồ cảm thấy như vậy mệnh lệnh là đương nhiên, Trác Nguyên gắt gao nhíu mày. Hắn biết có đôi khi hy sinh không thể tránh được. Chính là rốt cuộc không có cách nào làm được không chút nào động dung, hắn không thoải mái cũng không có liên tục bao lâu, bởi vì những cái đó hải thú đã gấp không chờ nổi phát động công kích. Thật lớn gió lốc tàn sát bừa bãi dựng lên, như cánh tay phẩm chất lôi điện ở giữa không trung lập lòe. Chiến đấu tốp máy bay bốn phía không gian mãnh liệt sóng gió nổi lên, kéo sở hữu phi cơ bắt đầu mạnh mẽ đong đưa. Tựa hồ sắp sửa lung lay sắp đổ, cuồng phong mang theo sóng gió động trời. Sóng thần đột nhiên bộc phát ra tới, mười mấy tầng lầu cao nước biển phiên thiên dựng lên, hướng tới sở hữu chiến đấu cơ hung hăng đánh tới. Phong thuẫn, thủy trước, tới phía trước, Tề Nhiên cho mỗi cá nhân giảng quá sẽ dùng đến ngắn gọn mệnh lệnh. Rốt cuộc ở chiến đấu khi cần thiết lớn nhất hạn độ tiết kiệm thời gian. Phong thuẫn là vì từ phong hệ dị năng sở tạo thành phong chi tấm chắn, mà thủy trước còn lại là từ thủy hệ dị năng giả ra tay. Ở thời khắc mấu chốt đoạt quá nước biển quyền khống chế ở vô tận biển rộng chung. Phong, thủy hai hệ dị năng giả thường thường có thể phát huy ra vượt xa quá ngày thường uy năng, phong. Thuẫn tức thì tầng tầng dựng thẳng lên, cứ việc mắt thường xem không rõ. Nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được quanh thân không khí lưu động phương hướng. Biết tấm chắn khẳng định đã thành lập hào, hướng bọn họ mãnh liệt lại đây sóng thần cũng nhanh chóng bị khống chế. Trong chớp mắt liền trừ khử với vô hình, chỉ còn lại có điểm điểm bọt nước không đợi bọn họ cao hứng. Thượng trăm đầu thể tích khổng lồ cá voi đồng thời nhảy ra mặt biển. Đại dương bồn máu mồm to. Từng hàng cự răng phiếm dày đặc hàn quang, thẳng hướng bọn họ cắn hợp mà đến. Cá nhà táng, cá voi cọp, lam kình chờ vốn là hình thể không nhỏ. Hiện tại này nhảy ra tới thượng trăm đầu càng là trải qua biến dị. Mỗi một đầu thể trường đều không dưới trăm mét, ngay cả diện mạo cũng có điều biến dị. Kia sắc bén răng nhọn chừng ba hàng, quả thực có thể so với quái vật. Đông đảo cá voi ra sức chụp phủi cái đuôi. Nương cổ lực lượng này hướng tới không trung tốp máy bay vọt mạnh qua đi. Mang theo thề không bỏ qua khủng bố sức mạnh, căn bản không màng chúng nó tự thân an nguy, lúc này tốp máy bay độ cao đã hàng đến chỉ ly mặt biển. mấy trăm mễ, cũng sắp sờ đến ủy hoa kéo đảo bên cạnh. Cứ như vậy, đột nhiên phát ra tới thượng trăm đầu kình loại xác thật rất có khả năng một ngụm cắn chung thân. Máy, thủy tù, lôi trảm, lại là hợp với lưỡng đạo mệnh lệnh từ tề nhiên nơi đó phát ra. Cơ hồ là ở những cái đó cá voi có dị động đồng thời. Tề nhiên cũng đã nghĩ tới đối sách, não vực dị năng giả tư duy cực nhanh tốc, bởi vậy có thể thấy được một chút Chu Tử Phong lãnh mặt khác tám gã thủy hệ dị năng giả chiến đấu ở tuyến đầu thượng, nước biển ở bọn họ trong tay thật giống như là dịu ngoan mà nghe lời sủng vật. Muốn thế nào sử dụng đều có thể, chỉ cần đối phương thi triển ra thủy hệ dị năng hải thú hoặc trong biển thực vật cấp bậc không cao hơn bọn họ, như vậy liền khẳng định sẽ không vứt bỏ đối với nước biển khống chế, thủy tù là thủy hệ lồng giam. Tên gọi tát, này nhất chiêu yêu cầu 9 tên thủy hệ dị năng giả đồng thời phóng ra ra phạm vi lớn vây đổ kỹ. Đem đối phương vây với lồng sắt nội, làm này vô pháp nhúc nhích, bởi vì ở biển rộng chung, thủy là vô cùng vô tận, cho nên chẳng sợ bị đối phương cướp đi một ít hình thành lồng giam nước biển. Cũng có thể đủ mau lẹ bổ sung tiến vào, mà lôi chảm liền tương đối đơn giản. Từ lôi hệ dị năng giả gây bạo liệt lôi điện với lồng giam thượng. Theo nước biển hình thành lồng sắt, gắng đạt tới đem vây ở bên trong sở hữu hải thú điện đến ngoại tiêu lý nộn. Chết đột một đương trường. Theo lưỡng đạo dị năng dùng ra, tề nhiên suy nghĩ muốn đạt tới hiệu quả bị hoàn mỹ thực hành. Kia thượng trăm đầu hải thú đầu tiên là ở đằng khởi giữa không trung bị lồng giam một lưới bắt hết. Theo sau lập tức bị du tẩu màu tím lôi điện điện đến cả người run rẩy. Hết thảy phát ra rung trời kêu rên hí vang, đại lượng máu tươi từ kình loại hải thú trong cơ thể dâng lên mà ra. Bị lồng giam đâu ở bên trong, thực mau bao phủ những cái đó hải thú thi thể, có vẻ đỏ tươi mà chói mắt. Chờ đến xác nhận sở hữu hải thú tử vong, Chu Tử Phong ra lệnh một tiếng, sở hữu thủy hệ dị năng giả triệt hồi lực lượng của chính mình. Lồng giam lập tức tan rã đến không còn một mảnh, theo sát kia thượng trăm đầu cự thú thi thể từ không trung rớt trở về trong biển. Bát sái ra từng luồng tận trời máu loãng, lệnh người cảm thấy ghê tởm vô cùng, bị ném xuống thi thể thực mau đưa tới phụ cận mặt khác hải thú. Bao gồm cá mập, hải sư, hải báo, hải xà, điện diêu, cua tư tư, tất cả đều ở người được mùi máu tươi nhi sau vây quanh đi lên. Bị trong cơ thể chủng tộc thiên tính chiếm cứ toàn bộ tư duy ở chiến đấu cơ nội mọi người bởi vậy. Mà có một tia thở dốc cơ hội, nhanh chóng dựa theo lúc trước chỉ huy chia làm trong ngoài hai cái vòng tròn. Hoàn toàn phi hành tới rồi ủy hoa kéo đảo đông nam bộ trên không, trong đó 40 danh không gian dị năng giả phân bố ở bên trong vòng các nơi. Cho nhau chi gian hình thành có thể dựa vào cũng sẽ không quấy dày trận thế. Chỉ còn chờ tề nhiên phát ra mệnh lệnh, liền sẽ bắt đầu hành động lôi hệ, kim hệ cùng phong hệ dị năng giả, nhiều sát một ít hải thú, làm chúng nó đáp ứng không xuề. Cho chúng ta tranh thủ thời gian, không gian hệ dị năng giả nhóm nghe ta chỉ huy, dựa theo phía trước diễn luyện như vậy, tìm đúng các ngươi mỗi người định vị, không được có chút sai lầm. Hào, động thủ, theo ra mệnh lệnh đạt, mỗi người đều mãnh liệt cảm giác được quanh thân không gian xuất hiện chấn động. Liên quan tựa hồ chính mình thân hình, hô hấp. Khuôn mặt đều đi theo vặn vẹo lên, ước chừng 2 vạn mét khối không gian ngăn cách bị hoàn chỉnh. Khung lên, hàm tiếp tốt đẹp, không có xuất hiện bất luận cái gì khe hở. Ở mỗi một vị không gian dị năng giả trong tay đều nắm có đại lượng nguyên tinh. Lấy cầu lớn nhất hạn độ bảo trì ngăn cách bích trường có thể duy trì đến càng thêm kéo dài, bọn họ. Lần này hành động lớn nhất nhiệm vụ chính là duy trì được này một không gian ngăn cách. Đồng thời, còn lại dị năng giả cùng bọn lính cũng sẽ vẫn luôn bảo hộ bọn họ. Bằng không bọn họ đã chịu bất luận cái gì ngoại lực quấy dày, tề nhiên nhìn đến ngăn cách bích. Chướng bị dựng đứng lên, tâm định rồi không ít, ít nhất bọn họ bước đầu tiên hành động xem như thành công. Hắn nhìn bên cạnh Ngô Chính Long, đối hắn gật đầu nói, định vị thiên thạch, phóng ra mini cao tư đạn đạo. Là, Ngô Chính Long làm lần này hành động tối cao người lãnh đạo. Có được hết thảy hành động cuối cùng quyết sách quyền, hắn nhanh chóng liên hệ đến xứng có đạn đạo hai giá chiến đấu cơ. Đối một trong số đó hạ lệnh định vị xong, Ngô Chính Long nhìn về phía Tề Nhiên. Được đến đối phương khẳng định hồi phục sau, hơi hơi thở hổn hển xuyễn, ngay sau đó không mang theo bất luận cái gì do dự hạ lệnh. Phóng ra, oanh, một tiếng bạo phá thanh ngay sau đó vang lên. Bị đạn đạo chuẩn xác mệnh trung thiên thạch chỗ đằng nổi lên cuồn cuộn bụi đất cùng khói đen. Đinh tai nhức óc tiếng vang truyền vào mỗi người trong tai. Liền phi cơ đều đi theo run lên mấy run, chim bay cá nhảy hí vang thanh ngay sau đó truyền ra tới. Phác lạp lạp chấn cánh thanh, rung trời vang tú tiếng hô. Không phải trường hợp cá biệt nhưng mà chờ đến bụi mù tan đi. Mọi người tập trung nhìn vào, lại phát hiện kia viên thiên thạch như cũ hoàn hảo không tổn hao gì đứng thẳng ở nơi đó. Không có đã chịu chút nào tổn thương, Ngô Chính Long chưa từ bỏ ý định lại hạ lệnh liên tiếp phóng. Ra ra tam cái đạn đạo, kia viên thiên thạch như cũ là không có bất luận cái gì tổn thương, mọi người đều trầm mặc. Bị đạn đạo đánh trúng qua đi hoàn toàn không có đinh điểm phản ứng. Này đến là cái gì tài chất a? Tề Nhiên nói chuyện đúng lúc đánh vỡ yên lặng, loại tình huống này cũng không có vượt qua chúng ta dự tính. Lai lịch không rõ thiên ngoại thiên thạch, cấp địa cầu mang đến hủy diệt tính đả kích, có thể bị dễ dàng tiêu diệt nói ta mới muốn cảm thấy không thể tưởng tượng hào. Đem dư lại đạn đạo ném nhập trong biển đi, mọi người chuẩn bị, 10 phút sau, chúng ta đăng đảo, trang bị có đạn đạo hai giá chiến đấu cơ, hướng tới mặt biển thượng đang ở phân thực thi thể hải thú đôi. Đem đạn đạo phóng ra đi ra ngoài. Lập tức lại nhấc lên tân một vòng tinh phong huyết vũ, thừa dịp hải thú nhóm không có công phu để ý. Tới bọn họ, Tề Nhiên nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh, hắn là cần phải muốn đăng đào, cũng không phải là sở hữu dị năng giả đều sẽ cùng hắn cùng nhau đăng đào. Trừ bỏ Trác Nguyên bên ngoài không gian dị năng giả sẽ lưu lại, duy trì không gian ngăn cách thực thi, binh lính bình thường nhóm cũng chỉ có thể lưu tại bên ngoài. Mà vì bảo hộ không gian dị năng giả, hệ khác dị năng giả chung không sai biệt lắm có 1/3 sẽ lưu lại, lần này hành động trừ bỏ Tề Nhiên ở ngoài, còn có mặt khác 2 vị não vực dị năng giả đồng hành. Một vị là lúc trước Kim Cương tiểu đội đi vào ép thị khi vì bọn họ kiểm tra đo lường dị năng vị kia, Lăng Hoài Ân tiến sĩ. Mặt khác một vị còn lại là gọi là từ Mỹ Phượng Hải Dương học tiến sĩ, kế tiếp liền giao cho 2. Vị Tề Nhiên trang trọng đối Lăng Hoài Ân cùng từ Mỹ Phượng nói, 2 vị tiến sĩ đồng dạng biểu tình. Nghiêm cẩn nghiêm nghị, cùng gật đầu nói, yên tâm mơ siêu người cũng muốn cẩn thận, người nào lưu lại. Người nào đăng đảo là đã sớm an bài tốt, cho nên giờ phút này không có gì vấn đề. Đại gia dựa theo an bài đâu vào đấy tiến hành liền có thể. Tự nhiên hệ dị năng giả chung, ngũ cấp dưới đều giữ lại, bởi vì tự nhiên hệ dị năng giả từ trước đến nay nhân số nhất thưa thớt. Cho nên lưu lại cũng mới 20 nhiều vị mà thôi. Còn lại là một ít biến hình giả cùng đặc thù dị năng giả Tề Nhiên làm không gian dị năng. Giả nhóm từ ngăn cách bích trường phía trên mở ra một cái cũng đủ bọn họ tiến vào thông đạo. Cũng đối bọn họ trịnh trọng nói, vô luận như thế nào, nhất định phải bảo đảm bích trường hoàn chỉnh tính, tuyệt đối không thể mặc kệ càng nhiều địch nhân tiến vào đến trong phạm vi. Sở hữu không gian dị năng giả tất cả đều kiên định gật đầu. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, thông đạo thực mau mở ra. Bị tuyển định dị năng giả nơi chiến đấu cơ chậm rãi khai đi vào. Vì lưu lại càng nhiều sinh lực, đăng đảo 40 nhiều danh dị năng giả đã tụ tập tới rồi 5 giá chiến đấu cơ nội. Dư lại hơn 1.000 giá tác cộng đồng bảo hộ không gian dị năng giả nhóm mơ siêu phi cơ chuyên chờ. Đăng đảo dị năng giả nhóm, chậm rãi hướng tới thiên thạch nơi phương vị hàng đi xuống. Hết chương.